Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, Phượng Hoàng Gen mở khóa, chương 1319, Phượng Hoàng Gen mở khóa, bị chôn nhập ngực bụng bộ cái kia viên to lớn bút tiên linh châu. Đã bị vệ tiểu bắc hấp thu rồi khoảng 1/10. Liền như thế khoảng 1/10. Liền để vệ tiểu bắc linh hồn cường độ tăng lên rồi đầy đủ 10 điểm. Có thể nói như vậy, dựa theo càng đi về phía sau, cần thiết linh hồn lực lượng càng nhiều nguyên tắc, liền như thế 10 điểm linh hồn cường độ, hầu như đều đạt đến trước vệ tiểu bắc hấp thu những linh châu đó một nửa rồi. Đương nhiên, càng mặt sau, càng khó tăng lên, vệ tiểu bắc tính toán đem này viên bút tiên linh châu hết mức hấp thu xong. Chính mình linh hồn cường độ đứng đầu cũng là cao lên tới 490 điểm khoảng chừng. Nhưng coi như là hiện tại, 470 điểm linh hồn cường độ, cũng làm cho vệ tiểu bắc linh hồn dị dạng mạnh mẽ. Đại vệ tiểu bắc vẻn vẹn chỉ là nhắm mắt dưỡng thần bất quá 10 hơi thở thời gian, linh hồn phách liền dễ dàng từ đỉnh đầu chui ra. Lúc này, vệ tiểu bắc quan sát tỉ mỉ rồi một thoáng hồn phách của chính mình. Đối lập với nguyên lai loại kia một đoàn thấy không rõ lắm món đồ gì sương mù trạng mà nói. Chính mình hồn phách hiện tại đã hóa thành rồi một cái tương đối rõ ràng hình người. Đương nhiên, ngũ quan cái gì đều vẫn không có hiển hiện ra, có chỉ là một cái xương sọ cùng tứ chi thôi. Ngay cả ngón tay đầu đều không có nửa cái. Hiển hóa ra hồn phách sau khi, vệ tiểu bắc liền điều khiển hồn phách chung quanh loanh quanh lên. Hấp thu cho vào thanh mộc phúc địa bên trong linh khí. Bất quá không bao lâu, vệ tiểu bắc liền không thể không mời hồn phách trở về thân thể rồi. Ở hồn phách xuất khiếu sau khi, cái kia chôn ở ngực bụng bộ bút tiên linh châu thả ra ngoài linh hồn lực lượng đột nhiên tăng cường. Trước sau không tới 10 hơi thở thời gian, vệ tiểu bắc thân thể liền đã biến thành một cái khối băng. Đồng thời càng ngày càng dày. Rất nhiều tự thành nhất sơn điều động, vệ tiểu bắc cũng có chút bận tâm chính mình thân thể chịu đến hư hao. Chờ đến hồn phách trở về cơ thể sau khi, cái kia bút tiên linh châu thả ra ngoài linh hồn lực lượng lập tức suy yếu. Một đường trượt, mãi đến tận bình thường phạm vi, ở trở lại thân thể sau khi, vệ tiểu bắc tư vị có thể không tốt lắm bị, vừa khôi phục thân thể chi giác. Vệ tiểu bắc liền cảm giác mình từ trong tới ngoài giường như ngâm ở bắc băng dương giống như vậy. Hàn khí thấu xương, này vẫn là vệ tiểu bắc lần thứ nhất cảm nhận được như vậy thấu xương lạnh giá. Liền ngay cả vệ tiểu bắc ban đầu dùng linh châu thời điểm. Đều không có cảm thụ như vậy trình độ lạnh giá. Này làm cho vệ tiểu bắc không thể không điều khiển trong kinh mạch thật hống gia tốc vận chuyển. Để loại trừ ngâm nhập trong cơ thể các nơi âm khí. Vệ tiểu bắc tự nhiên biết này lạnh giá là từ đâu mà đến. Này hoàn toàn chính là lẫn lộn ở linh hồn lực lượng bên trong âm khí đưa đến hậu quả. Cũng còn tốt, này âm khí coi như là lại nồng nặc, cũng không cách nào cùng thật hống chống lại. Theo trong kinh mạch thật hống gia tốc vận chuyển, từng luồng nhiệt khí lập tức liền từ toàn thân các nơi huyệt đạo trôi. Vậy mà trải rộng toàn thân, không nhiều sẽ công phu, vệ tiểu bắc thân thể liền khôi phục rồi bình thường, liền ngay cả bên ngoài cơ thể khối băng cũng bắt đầu tự mình tan vỡ. Đợi đến thật hống ở bên trong kinh mạch đi rồi một cái đại chu thiên sau khi, vệ tiểu bắc thân thể xem như là triệt để khôi phục lại. Đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc vừa kiểm tra rồi cái viên này chôn ở bụng linh châu. Không khỏi bị sợ hết hồn, liền như vậy sẽ công phu, bút tiên linh châu biến thành rơi bộ phận liền vượt quá rồi nửa thành. Mà linh hồn cường độ cũng tăng trưởng rồi đầy đủ 4 điểm mà ni phải biết. Vệ tiểu bắc trước biến thành rơi một thành linh châu, nhưng là tiêu hao rồi lớn thời gian nửa tháng. Hiện tại này nửa thành ở ngăn ngắn 10 hơi thở thời gian liền bị thôi hóa đi ra. Khó tự trách mình thân thể suýt chút nữa xảy ra vấn đề. Chỉ đến như thế vừa đến, vệ tiểu bắc cũng không còn dám hồn phách xuất khiếu rồi. chí ít ở cái này bút tiên linh châu bị chính mình hoàn toàn tiêu hóa trước. Không dám rồi, phải biết, này bị thôi hóa đi ra nửa thành linh hồn lực lượng. Chính mình ép cái hấp thu quá nhiều, có ít nhất một nửa ở vô hình chung tiêu tan ở thanh mộc phúc địa trong không khí. Tuy nói, thanh mộc phúc địa cùng ngoại giới cách ly, cái kia tiêu tan linh hồn lực lượng tóm lại là hòa vào thanh mộc phúc địa bên trong. Nhưng theo vệ tiểu bác, thực tại có chút lãng phí rồi. Ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ tiểu bác cũng chỉ có thể ngồi dưới đất, vừa khởi động thật hống ở trong kinh mạch vận chuyển, từ từ tăng cường thân thể, vừa thì lại điều động đầu óc phân tích chưa phân tích xong xuôi các loại gen. Bất quá nói đi nói lại, đây đối với vệ tiểu bác mà nói, cũng được cho là một chuyện tốt rồi. Ở thời gian lúc trước bên trong, bởi sự tình quá nhiều, cái kia phân tích gen sự tình, không thể không kinh thường tính gián đoạn, mà hiện tại, cân nhắc đến hôi giới bên trong khả năng bảo vệ chính mình nhân vật mạnh mẽ. Vệ tiểu bác cảm giác ở thanh mộc phúc địa bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn cũng là tốt đẹp. Thanh mộc phúc địa bên trong, thời gian không khô thề, đã qua một tháng rồi, mời vệ tiểu bác có chút kinh hỉ chính là, trước đây một mạch không thể hoàn toàn phân tích phượng hoàng gen. Vào lúc này, rốt cục phân tích thành công. Lúc này, vệ tiểu bác trong đầu chính hiện lên cho vào một vài bức ba chiều hình thái bản đồ gen. Tổng cộng 103 bức nhiều lần wiki bởi vì đồ phổ. Những gen này đồ phổ đều là phượng hoàng gen hoàn toàn sau khi phân tích được. Cùng phổ thông sinh vật so với, này phượng hoàng gen ở hoàn toàn phân tích sau khi thành công. Một bộ nhiều lần wiki bởi vì đồ phổ căn bản liền không thể đem hoàn toàn bày ra. Bất quá ở này 103 bức bản đồ gen hoàn toàn hiện lên ở vệ tiểu bắc trong đầu thời điểm. Vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi đau đầu rồi. Này phượng hoàng gen, đã hoàn toàn vượt qua rồi ba chiều. Đơn giản tới nói, gần giống như một cái lập thể viên cầu. Không có cách nào đem ở trên tờ giấy hoàn toàn phục hồi như cũ đi ra. Mặc dù nói có thể ở trên tờ giấy dùng ba chiều kết cấu phương thức đem lập thể viên cầu bày ra. Nhưng của nó bày ra lập thể viên cầu cũng không phải thật sự là lập thể viên cầu. Vẫn như cũ chỉ là một tờ giấy trên chân dung thôi. Mà vệ tiểu bác trong đầu nổi lên 103 bức bản đồ gen đúng là như thế. Của nó vẻn vẹn chỉ là phượng hoàng gen ở bản đồ ba chiều bài bản trên một loại bày ra. Nếu như muốn dùng loại này bản đồ ba chiều bài bản đem phượng hoàng cho bồi dưỡng ra đến. Vệ tiểu bác chỉ có thể nói ha ha. Vệ tiểu bác lúc này không thể không điều động 6 cái đầu óc để suy nghĩ như thế nào giải quyết cái vấn đề này, nhưng coi như vệ tiểu bác nghĩ đến mắt nổ đom đóm, cái trán nhô lên gân xanh, đều không thể nghĩ ra một cái đáng tin biện pháp đến. Chỉ là tình cờ dường như nghĩ tới điều gì, nhưng trong nháy mắt lại không nắm lấy. Suy nghĩ một lúc lâu, vệ tiểu bắc không thể không tạm thời từ bỏ rồi muốn đem phượng hoàng hoàn toàn bồi dưỡng ra đến ý. Nghĩ, cái ý niệm này liền thí nghiệm một thoáng cũng không cần. Hoàn toàn không có khả năng thực hiện, có thể nói như vậy. Vệ tiểu bắc cảm giác này căn bản liền không phải là mình hiện tại có thể làm được sự tình. Bất quá nói đi nói lại, nếu như sắp sửa yêu cầu hạ thấp rất nhiều, chỉ là đem phượng hoàng gen một phần chọn dùng, ngược lại không phải là không có biện pháp. Vệ tiểu bắc ở từ bỏ rồi phục chế đào tạo phượng hoàng lại kia mơ tưởng xa vời ý nghĩ sau khi, lập tức liền đem tinh lực vùi đầu vào đem bộ phận phượng hoàng gen cùng những sinh vật khác gen dung hợp nghiên cứu bên trong. Một cái to bằng bàn tay đống thịt lúc này bị vệ tiểu bắc dùng bàn tay nâng. Đây là vệ tiểu bắc đệ 153 thứ thí nghiệm sau khi kết quả. Lúc trước 152 thứ thí nghiệm bên trong, vệ tiểu bắc mỗi lần đều sẽ đào tạo 100 loại dung hợp rồi bộ phận phượng hoàng gen sinh vật đi ra, bất quá, này phía trước 152 thứ thí nghiệm đều thất bại rồi. Hầu như hết thảy sinh vật ở đống thịt giai đoạn liền gen tan vỡ tử vong. Đều bị vệ tiểu bắc dùng thịt tia thu về, thậm chí có chút đống thịt trực tiếp trồi hỏa diễm, đốt thành một đống tro tàn. Chỉ có này để 153 thứ thí nghiệm bên trong 100 loại đào tạo sinh vật, rốt cục có một loại sắp kiên trì đến đống thịt vỡ tan. Vệ Tiểu Bắc lo lắng cái này đống thịt bởi vì bất ngờ mà thất bại, cho nên đơn giản đem nâng ở trong lòng bàn tay. Mặc dù là xuất hiện rồi gen tan vỡ, chính mình cũng có thể đúng lúc cứu giúp, để thu được càng nhiều thí nghiệm số liệu. Ở thời gian chậm chậm trôi qua bên trong, ở Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn kỹ bên trong, đống thịt rốt cục xuất hiện rồi vài tia vết rạn nứt. Sau khi cấp tốc phá tan đến, từ bên trong chui ra rồi một con toàn thân ướt nhẹp chim nhỏ đến. Thành công rồi, làm Vệ Tiểu Bắc đầu tiên nhìn thấy con này chim nhỏ thời điểm, đều có chút không nhịn được kinh hỉ hơn lên tiếng. Tuy nói của nó toàn thân lông chim ướt nhẹp, nhìn qua cực xấu, nhưng bởi của nó quanh thân màu đỏ lông chim, làm cho Vệ Tiểu Bắc thiếu một chút đem đối phương nhận thức thành tiểu hồng rồi. Đây là một con dùng nhiệt độ cao điều gen cùng bộ phận phượng hoàng gen dung hợp sau khi bồi dưỡng ra đến sinh vật. Con này chim nhỏ tựa hồ đối với toàn thân ướt nhẹp cảm giác rất khó chịu. Sau đó quanh thân liền trồi một áng lửa, ở ánh lửa nướng bên trong, của nó trên người lông chim nhanh chóng bị hơ cho khô. Nhưng mời Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, này chim nhỏ bên ngoài cơ thể trồi ánh lửa căn bản liền không khống chế được. Không bao lâu dĩ nhiên liền đem cho thiêu thành tro tàn. Nhìn thấy bàn tay bên trong cái kia chồng tro tàn, Vệ Tiểu Bắc tuy nói có chút than nhẹ, nhưng trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đào tạo sinh vật có thể trưởng thành đến thoát ly kén thịt, như vậy coi như là một lần thành công rồi. Cho tới sau khi không cách nào khống chế tự thân hỏa thế cái vấn đề này, có thể chậm rãi giải quyết, liền chim nhỏ trên người trồi ánh lửa mà nói, Vệ Tiểu Bắc đã rất hài lòng rồi. Hỏa diễm hạt nhân nhiệt độ vì là 1,600 độ. Đối lập với Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy quá đại đa số hệ lửa quái vật mà nói, cái này nhiệt độ trên thực tế ghép lại không thấp rồi. Đủ để đem phổ thông tảng đá hòa tan nhiệt độ, mà nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc thỏa mãn nhưng là con này chim nhỏ đào tạo tiêu hao cũng chỉ có 200 vật chất, của nó sinh vật đẳng cấp vì là 2 sao khủng bố. Có thể nói như vậy, loại này chim nhỏ được cho đào tạo sinh vật bên trong đệ nhị tính giới so với rồi xếp hạng đệ nhất nhưng là phổ thông. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc kế tục thí nghiệm Money ở dài đến nửa tháng lần thứ 2 thí nghiệm sau khi loại này chim nhỏ rốt cục thành công định hình. Cuối cùng định hình chim nhỏ đào tạo thời điểm, mỗi đầu tiêu hao vật chất 300, nhưng hỏa diễm hạt nhân nhiệt độ nhưng tăng lên tới rồi 2000 độ. Vệ Tiểu Bắc đem loại này chim nhỏ mệnh danh là hỏa diễm điểu. Hỏa diễm điểu ở thành công định hình sau khi, do đó thay thế được rồi nhiệt độ cao điểu vị trí. Ở này sau khi, Vệ Tiểu Bắc còn muốn thí nghiệm rồi đem hỏa diễm điểu gen cùng phổ thông dung hợp. Ở nhiều lần thí nghiệm sau khi, gen dung hợp thành công, làm cho phổ thông cũng nắm giữ rồi quanh thân trồi hỏa diễm năng lực. Có thể vấn đề duy nhất chính là như vậy dung hợp sau khi bồi dưỡng ra đến phổ thông chi phí cũng quá cao, mỗi đầu hỏa diễm phổ thông chi phí cao tới 3000 vật chất. Tuy rằng hỏa diễm phổ thông sức chiến đấu muốn rõ ràng cao hơn phổ thông, nhưng liền cái này chi phí của nó tính giới so với liền trên diện rộng hạ thấp đến rồi một loại vô bổ trình độ. Nói như thế, một con hỏa diễm phổ thông có thể đạt đến sức chiến đấu đại khái cùng 5 con phổ thông bằng nhau. Có thể vấn đề là 5 con phổ thông chi phí cũng chỉ có 1,250 vật chất. Hết chương.